1162, lại tìm đường chết rồi. Lần này An lão gia tử bắt đầu coi trọng tiểu gia hỏa lời nói, dù sao cái sau túi rất rất lớn, chẳng lẽ thật có bảo vật gì cùng loại màu đo thạch đầu hả? Khối này màu đo thạch đầu có chu tờ quân a, hắn mò mò râu dưới cằm bắt đầu suy tư nhớ lại. An lão gia tử già, ký ức lực không tốt lắm, một bên Công Tôn Tình lẳng lặng nhìn tình cảnh này, một đôi mắt lại là đặt ở khối kia huyết sắc trên tảng đá, đôi mắt một màn màu đen lũ quang lóe qua, đồng tử lại là ngưng tụ. Linh thạch Công Tôn Tình âm thầm giật mình, cảm nhận được tảng đá kia bên trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm năng lượng, hiển nhiên chính là. Lăng Vân con ngươi phủi liếc một chút màu đo linh thạch, trong lòng mơ hồ có đáp án. Phổ thông linh thạch đều là hiện ra màu trắng, nhưng là khối linh thạch này lại là huyết sắc, mà lại năng lượng trong đó càng là xen lẫn một cỗ bạo lệ khí tức, xem ra cũng không bình thường. Tại 12 vực đều là hiếm thấy, Hồng Văn Long nói, An gia gia, tảng đá kia cùng nhẫn ngọc, xin ngài nhất định nhận lấy. Không không không, như thế hậu lễ, lão phu không thể tiếp nhận. Văn Long a, ngươi lấy về đi. An lão gia tử một tiếng cự tuyệt, tuy nói hắn ưa thích đồ cổ cùng quái thạch, thế nhưng là bắt người mềm tay a, An gia gia, tiểu chút lòng thành, nhận lấy đi, vãn bối trở về cũng tốt có câu trả lời. Hồng Văn Long tiếp tục mở miệng nói, An lão gia tử thở dài một hơi, lắc đầu nói, Văn Long a, ngươi cùng nho nhỏ sự tình, lão phu không làm chủ được a, hết thảy đều muốn nhìn nho nhỏ ý tứ, cho nên lấy về đi, các ngươi hữu duyên sẽ cùng một chỗ. Hắn nói rất rõ ràng. Tặng lễ bộ này là không được nghe vậy, Hồng Văn Long sắc mặt rất khó nhìn, muốn không phải phụ thân hắn để hắn truy An tiểu tiểu, cái sau coi như không tệ, hắn mới sẽ không như vậy chủ động đâu, vừa mới theo Anh Quốc ộc Phật tốt nghiệp đại học hắn, đặc biệt tự hào. Như thế ưu tú hắn, còn không muốn nhanh như vậy bị hôn nhân trói buộc, bất quá nha, hồi tưởng An tiểu tiểu dáng người, chơi đùa vẫn là làm được, phụ thân hắn quả nhiên hiểu hắn. Tiểu gia hỏa giật giật trên ghế salon An lão gia tử, ngại thanh ngại khi nói, thái ngoại công. Ngươi không muốn a, cặp mắt ti hí của nàng lại bắt đầu xám xịt chuyển rồi. An lão gia tử sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, sau đó cười lắc đầu. Tiểu gia hỏa lại nói, cái kia trắng trắng đồ bỏ đi không muốn, thế nhưng là cái kia màu đo đẹp mắt nha. Nghe vậy, Hồng Văn Long sắc mặt càng thêm khó coi, trắng trắng đồ bỏ đi không biết hàng, đây chính là đồ cổ. Đời Tống An Tình im lặng nói, Thiên Thiến, bọn họ chỗ đó có miệng ngươi túi xinh đẹp thì không tham gia náo nhiệt. Con mắt của nàng liền biết tiểu gia hỏa khẳng định coi trọng màu đo thạch đầu. Xác thực cũng thế, nàng cảm ứng được màu đo linh thạch có một cỗ táo bạo lực lượng, nàng muốn nghiên cứu một số. Đã An lão gia tử không chịu thu, Hồng Văn Long đành phải đem nhẫn ngọc cùng màu đo linh thạch thu lại, nói mấy câu thật đáng tiếc. Thì khi bọn hắn chuẩn bị ra pho nở dê kha cờ hờ cửa lúc tiểu gia hỏa đứng ở trên ghế salon gấp xoay quanh nàng ngơ ngác nhìn qua An Tình, ngại thanh mại khí làm lúc nói, ta muốn mà chờ một chút Lăng Vân gọi lại hai người bọn họ cùng nhau quay đầu, Hồng Văn Long lông mi cau lại chỗ. Trương Nhất Truyền nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân. Không biết ngươi là Hồng Văn Long cố ý hỏi thăm ngươi màu đo thạch đầu, bao nhiêu tiền, ta mua. Lăng Vân không hề quay đầu lại, trực tiếp mở miệng nói. An lão gia tử nhất thời tinh thần chấn động, cái này màu đo thạch đầu nhất định rất nhiều đường đi, không phải vậy dẫn không nổi hắn cha U Dê Minh Vương chú ý. Trương Nhất Truyền hơi hơi như mày, hắn nhìn lấy bên cạnh Hồng Văn Long, chờ đợi hắn quyết định. Hồng Văn Long tâm lý suy tư, nhân tình đưa không ra, hung ác kiếm một vố lớn cũng là có thể a a ha. A a tiểu gia hỏa lập tức nhảy nhót lên, cười một mặt rực rỡ, loại nụ cười này thật có thể chữa trị hết thể không vui. Mặt trắng nhỏ, ngươi muốn có thể, 60 triệu Hồng Văn Long nói cũng không phải An lão gia tử muốn, hắn không cần cho ai mặt mũi, xem sớm Lăng Vân không vừa mắt, vẫn luôn không có nhìn thẳng vào qua hắn, chăng cái gì đựng, một cái bị Lăng phủ vứt bỏ trưởng tôn thôi. An Tình, An lão gia tử nhướng mày, nhìn lấy Hồng Văn Long, càng xem càng không vừa mắt Lăng Vân cười cười, bị gọi mặt trắng nhỏ. Không biết nên không nên cao hứng. Cao hứng cái dám, hắn ghét nhất người khác dạng này gọi hắn. Một bên Trương Nhất Truyền còn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, điển hình đồng tính chi đam mê. Ngươi vừa mới đối với ta nói câu nói kia cũng là hai cái mạng đổi một khối màu đo thạch đầu, rất đáng giá, cho nên lưu lại thạch đầu, các ngươi đi thôi. Lăng Vân lạnh nhạt trả lời. Hồng Văn Long mắt trợn tròn, sau đó cười nhạo nói, nhìn không ra ngươi hay là ngu ngốc. Ga tiểu gia hỏa lập tức chừng lấy Hồng Văn Long, cả giận nói, không cho phép mắng ta ba ba. Nàng tức giận ánh mắt liền để Hồng Văn Long cùng Trương Nhất Truyền tâm thần không hiểu run lên. Thiến Thiến đừng làm rộn mama, đem bọn hắn đuổi đi, không chào đón bọn họ, từ bỏ. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng nhỏ ra sức lắc đầu, hiện tại không muốn cũng cứu không được bọn hắn hai cái mệnh, các ngươi thật sự là đầy đủ nốc, không có việc gì không muốn giả bộ bức a, ngoan ngoãn nghe lời không được sao, không phải muốn tìm chết. Dứt lời một đạo thật nhanh hỏa diễm theo Lăng Vân trong tay lóe ra, lướt qua hai người bọn họ thân thể, trong chốc lát biến thành cho bụi ẩm nhẫn ngọc cùng trang lấy màu đo thạch đầu cái dương cùng một chỗ rơi trên mặt đất. An Tình nói, tốt, đưa đi, bọn họ sẽ không trở về. Ửm tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, luôn cảm giác không đúng, lập tức lắc đầu mặc kệ, nhảy xuống đi kiếm màu đo linh thạch đi. Hồng Văn Long cùng Trương Nhất Truyền liền tại bọn hắn trước mặt bị giết, tiếng kêu thảm thiết đều không có, đoán chừng lúc đó sợ choáng váng đi. An lão gia tử nuốt nước miếng, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung Lăng Vân, khủng bố như vậy không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn cũng khác biệt tình Hồng Văn Long bọn họ, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Công Tôn Tình khỏe miệng giật một cái, thật là đuổi bọn hắn ra ngoài a, đi địa ngục phương thức như vậy còn thật đặc biệt, đoan ở kia lửa bá đạo như vậy. Tiểu gia hỏa bưng lấy màu đo linh thạch nói, ba ba, bên trong có thể hay không cất giấu bảo vật, cái nào có bảo vật gì? Lăng Vân nói. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, bên trong khẳng định có đồ vật, nàng đem màu đo linh thạch thu lại, tính toán đợi bối bối trở về cùng một chỗ dùng kính lúc nghiên cứu. Lão gia tử, giữa trưa đem tất cả đều thông báo về tới dùng cơm đi, vừa vặn hoàn thành lần trước không có hoàn thành sự tình. Lăng Vân vẫn là không quen gọi An lão gia tử làm ra ra, thật vô cùng khó chịu. An lão gia tử cũng không để ý, ánh mắt nhất thời đống nhiên sáng lên, cắm vào linh căn chỗ tốt hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. A hắn lập tức móc điện thoại di động, nguyên một đám liên hệ, An gia người mặc kệ ở nơi đó, giữa trưa trước nhất định muốn trở về. Tiểu gia hỏa cầm lấy nhẫn ngọc, đặt ở An lão gia tử trước mặt, a ha cười một tiếng. An lão gia tử cười cười, cầm lấy nhẫn ngọc thì đi ra ngoài. Hắn muốn để người đem nhẫn ngọc đưa về Hồng gia, cụ thể chuyện gì hắn sẽ không nói, đại khái nội dung cũng là nói cho người nhà họ Hồng, Hồng Văn Long đắc tội không nên đắc tội người, đã chết sau cùng cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không nên nỗ lực đuổi theo cha báo thủ, bởi vì không thể trêu vào.